One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 922, chương 583, Lee Sin thủ hộ. Hô hô, lúc này, Hakuen mang theo Irelia đã ngựa không dừng vó rời đi cân đối phong. Đồng thời đi tới Liệt Dương Phong. Liệt Dương Phong cũng chính là cuối cùng một lớp bình phong. Đối với Liệt Dương Phong bên trên thủ hộ giả, Hakuen là biết đến, có thể bị rắc xưng là mù loà người, hơn nữa còn có được lực lượng cường đại, phụ trách trấn thủ trọng yếu nhất đồng thời thông hướng Mao đỉnh núi cuối cùng một lớp bình phong. Người, cái kia tất lại chính là thầy tu mù Lee Sin, có quan hệ với Lee Sin truyền thuyết, trong đó có rất nhiều. Tại đại hủy diệt trước đó, Lee Sin tuyệt đối là Liệt Dương Tinh Văn Minh siêu thần học viện bên trong số 1 số 2 thiên tài. Siêu cấp chiến sĩ, đồng thời bị lúc ấy Liệt Dương Tinh siêu thần học viện viện trường. Cũng chính là Lây Na Gia Gia Thái Dương Thần xem trọng. Đáng tiếc là, bởi vì tao ngộ đại hủy diệt, Lee Sin mặc dù may mắn còn sống sót xuống dưới, nhưng ánh mắt của hắn nhưng bất hạnh cho bỏng. Nhưng là đối với Lee Sin tới nói, có thể tiếp tục sinh tồn xuống dưới, cũng đã là một loại may mắn lớn nhất. Thế là, hắn đi tới Mao đỉnh núi, đồng thời cam nguyện vì đại hủy diệt bên trong chết đi Liệt Dương Tinh con dân tưởng niệm. Cuối cùng hành vi của hắn cảm hóa Mao đỉnh núi bên trong thần linh, truyền thụ cho Lee Sin lực lượng cường đại, cũng là từ đó về sau. Lee Sin liền một mực tại Liệt Dương Phong bên trong, lại không hề rời đi qua Mao đỉnh núi, nhưng là thực lực của hắn, lại không thể nghi ngờ. Không bao lâu, Hakuen cùng Irelia đã 640 trải qua đi tới Liệt Dương Phong không giới hạn vị trí. Ở chỗ này, một bóng người chính đưa lưng về phía bọn hắn, đồng thời đứng tại bên bờ vực. Phảng phất là đang nhìn dần dần lặn về tây mặt trời lặn cùng thải hà. Chính là thầy tu mù Lee Sin. Hakuen các hạ, xin đợi đã lâu. Lúc này, Lee Sin không khỏi chậm rãi quay người. Đồng thời song Hakuen nói ra. Thật sự là hắn là mù lòa. Tại trời chiều chiếu xuống, còn có thể nhìn thấy hắn phần mắt quấn quanh lấy tơ hồng mang chính đang không ngừng phất phới. Nghe được Lee Sin lúc nói lời này, Hakuen không khỏi có chút ngoài ý muốn. Hắn lạnh lùng nhìn lên trước mặt Lee Sin. Người biết ta là ai? Ta không biết, Lee Sin lắc đầu, nhưng là, có người biết, đó là ai? Người chẳng mấy chốc sẽ biết đến. Thiên Khải người đại nhân đang chờ ngươi. Lee Sin dừng một chút, lập tức bỗng nhiên lại xông Hakuen nói ra. Thiên Khải người... Hakuen xem xét lông mày, thẳng đến lúc này, hắn mới phát hiện, Mao đỉnh núi xa so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp rất nhiều. Thật sao? Quá tốt rồi, Hakuen các hạ, nhìn người thật đúng là phong rất có duyên phận đâu. Irelia tại bên cạnh rất hưng phấn mà song Hakuen nói ra. Đúng vậy, Lee Sin nhẹ gật đầu, cụ thể tình huống như thế nào? Ta nghĩ... Chờ ngươi thấy qua ngày sau tự nhiên liền hiểu. Lee Sin tiếp tục nói, chỉ ngươi tiến về Mao đỉnh núi trước đó. Ta có một cái yêu cầu nho nhỏ, còn xin có thể thỏa mãn ta. Yêu cầu gì? Ta biết Hakuen các hạ thực lực rất mạnh, có thể ngửi được Liệt Dương Phong người tới. Không hề nghi ngờ thực lực tất nhiên thập phần cường đại. Với lại tức thì bị Thiên Khải người đại nhân chỉ định muốn tiếp kiến. Nhưng là, tại ngươi tiến về Mao đỉnh núi trước đó, ta vẫn là hy vọng có thể cùng các hạ xuống đây tỉ thí một trận. Ân, Hakuen có chút ngoài ý muốn nhìn xem Lee Sin, biết thực lực mình cường còn muốn cùng mình đến tỉ thí một chút. Đây là cái gì logic? Đương nhiên. Điểm này cũng là ở chỗ Lee Sin muốn biết Hakuen thực lực chân chính đến cùng là cường đại cỡ nào. So sánh với hắn, lại như thế nào? Tới đi, Lee Sin lúc nói chuyện cả người đã biểu hiện ra một bộ chiến đấu tư thái. Vậy liền đi thử một chút a. Hakuen lạnh lùng, kỳ thật hắn cũng đang muốn biết, rắc trong miệng Li Xin, thực lực đến cùng là đã cường đại đến trình độ nào. Ở thời điểm này, chỉ thấy trước mặt Li Xin không khỏi thân hình một cái hỏi động. Cả người trực tiếp tốc độ cực nhanh hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Oanh, theo Li Xin trùng kích tới thời điểm liền nhìn thấy trong không khí chính có vô số đấu khí phát động. Để cho người ta cảm thấy mười phần hoảng sợ. Ầm ầm, lại là một tiếng, Li Xin ở thời điểm này đã vọt tới Hakuen trước mặt. Mặc dù không có con mắt, nhưng là Li Xin đối với công kích phán đoán lại không có chút nào đụng phải ngưng trệ. Tốc độ của hắn thật rất nhanh, so sánh với rắc lời nói đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Oanh, gió táp mưa rào, theo Li Xin vọt tới Bách Viêm trước mặt thời điểm, chỉ thấy cả người hắn dùng cả tay chân, tốc độ mười phần hoảng sợ hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Phanh, phanh, phanh. Li Xin một quyền tiếp lấy một quyền ngang nhiên đánh vào Hakuen trên thân. Đồng thời cùng Hakuen điên cuồng phát động ở cùng nhau. Ầm ầm, thế công của hắn rất tấn mãnh, giống như dragon như hổ. Gió táp mưa rào càng không ngừng hướng lên trước mặt Hakuen oanh kích đi qua. Hakuen cả người cũng đi theo nhanh chóng về đánh tới. Hai người ở giữa giao phong lộ ra đến vô cùng sôi trào mãnh liệt. Cũng chính là đi qua mấy giây, nhưng là Hakuen cùng Li Xin trước đó cũng đã hung hăng oanh kích thành ngàn trên trăm lần. Ầm ầm, theo Hakuen cả người trung điệp một quyền hướng phía Li Xin oanh kích tới thời điểm. Li Xin thân thể không khỏi sau này bay ngược một bước, trực tiếp hóa giải đi Hakuen vừa rồi chỗ thực hiện trùng kích chi lực. Thấy cảnh này thời điểm bên cạnh Irelia không khỏi đều sợ ngây người. Nàng thật không nghĩ tới Hakuen cùng Li Xin tốc độ lại có thể nhanh đến loại nhịp điệu này. Trời à, thật là, quá kinh khủng. Irelia hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên âm đợt, oanh, lúc này liền nhìn thấy Li Xin hít sâu một hơi. Lập tức hai tay hung hăng oanh kích ra một cái cự đại màu lam nhạt sóng ánh sáng. Sóng ánh sáng phun trào. Ầm ầm. Hakuen cả người không nói lời gì, trùng điệp một quyền liền hướng lên trước mặt đạo này khí công bao oanh kích tới. Oanh, theo Hakuen một quyền đánh vào khí công ba bên trên thời điểm, liền nhìn thấy trước mặt khí công ba trực tiếp nổ tung ra. Vô số khí lãng phát động. Oanh, để Hakuen hơi cảm thấy ngoài ý muốn chính là, tại bạo liệt đi ra trong nháy mắt, Li Xin thế mà lấp lóe đến trước mặt hắn. Sự xuất hiện của hắn có thể nói là không có dấu hiệu nào. Hồi âm kích, ầm ầm, Li Xin vọt tới bên này thời điểm không khỏi lại lần nữa một cái chấn động. Lập tức liền cảm giác được trước mặt không khí phảng phất đều tạo thành to lớn gợn sóng một chút. Xíu chấn động ra tới, Hakuen một quyền trùng điệp oanh kích tới. Trong nháy mắt liền bạo phát ra nổ thật to thanh âm. Khí lãng cuồn cuộn, Hakuen cùng Li Xin thân ảnh đều đi theo lách mình ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.